Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1489. Thành Công nghe được Kha Tử Hoa nói chuyện tâm tình không tốt, hơn nữa còn rất bức thiết gấp gáp, thì biết rõ đã xảy ra chuyện. Hơn nữa chuyện này có khả năng không thích hợp tại trong điện thoại trao đổi. Điều này làm cho Thành Công càng lo lắng hơn rồi. Thành Công, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Kha Tử Hoa cùng Thành Công thì không có gì khách sáo, vừa thấy mặt đã trực tiếp nói ra. Chuyện gì mà làm cho cậu khẩn trương như vậy? Thành Công trong tâm cũng bắt đầu treo lên rồi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cha mẹ của hắn sẽ xảy ra chuyện. Vô luận nói như thế nào, đó là thân nhân của hắn. Hơn nữa miệng nhiều người nói sói chảy đá vàng. Mặc dù mình không có lợi dụng quyền thế cha mẹ trong việc buôn bán của mình mà mở đường, nhưng người khác thì sẽ không nghĩ như vậy. Một khi ý nghĩ của mọi người đều giống nhau, như vậy cái gọi là giải thích chẳng khác gì thở ra không khí vậy. Không ai có thể nhìn thấy tới được. Cũng không ai có thể nghe được, không có ai tin đấy. Lý Học Kim chết rồi, bị người tại trên ô tô đặt chất nổ, người cũng đốt cháy thành than. Tuy rằng bây giờ còn chưa thể xác định là hắn, nhưng mà em có cảm giác chạy không khỏi được. Lý Học Kim làm sao lại bị như vậy? Thành Công mặc dù đối với người này rất quen thuộc, nhưng lại không có cùng hắn có sâu giao tình, vẫn luôn là do chính Kha Tử Hoa buộc lại với người này. Có thể nói người này là người của Kha Tử Hoa. Em có cảm giác đây là giết người diệt khẩu. Có chuyện này em chưa kịp nói cho anh biết. Kha Tử Hoa đem sự tình phát sinh ở bãi đổ xe nói ra, điều này làm cho Thành Công lo lắng càng lớn hơn. Cậu nói Lý Học Kim cùng Tôn Kỳ có cấu kết, Thành Công lo lắng càng quá mức, bởi Lý Học Kim đã vì Thành Công đã làm không ít chuyện. Nếu Lý Học Kim thật sự đảo hướng về phía bên kia Tôn Kỳ, như vậy chẳng khác nào Tôn Kỳ có thể theo từ chỗ của Lý Học Kim biết về mình không ít chuyện. Thế nhưng Tôn Kỳ cho đến bây giờ cũng chưa có tìm đến mình, vậy thì đến cùng chuyện gì xảy ra? Thành Công trong nội tâm cũng bắt đầu phát lạnh rồi. Hiện tại không có thể xác định, nhưng mà người đàn bà kia của tỉnh kỷ ủy bị chết rất có thể cùng Lý Học Kim có liên quan. Tên gia hỏa này đã không nghe theo lời của em nói, nếu chết thì cũng tốt, có rất nhiều sự tình chúng ta không cần lo lắng tới nữa. Kha Tử Hoa đối với chuyện Lý Học Kim phản bội rất căm tức, nếu như bởi vì tên gia hỏa này làm liên lụy tới Thành Công, thì mình sẽ rất là áy náy, không có cái gì đền bù được. Cậu nói rất đúng. Nhưng là những chuyện lúc trước đây, nếu như gia hỏa này thật sự đã cùng Tôn Kỳ chung một chỗ, những chuyện lúc trước hắn tham dự thì làm sao bây giờ? Cho dù chết không có đối chứng thì chúng ta vẫn bị Tôn Kỳ nắm giữ, điểm này cậu có nghĩ đến chưa? Em cảm thấy hắn còn chưa tới tình trạng đó, hơn nữa em hoài nghi Lý Học Kim chết. Rất có thể là do Tôn Kỳ phái người làm đấy, ý đồ rất rõ ràng, chính là vì chặt đứt manh mối vụ tai nạn xe cộ của Trần Sang trên đường cao tốc. Hiện tại chiếc xe tải đó đang nằm tại bãi đổ xe Lý Học Kim. Nếu như em đoán không lầm, chiếc xe này trước khi gây tai nạn, có lẽ cũng đã xuất hiện tại bãi đổ xe này, do đó hiềm nghi đến Lý Học Kim rửa không sạch. Kha Tử Hoa không hổ là cảnh sát hình sự xuất thân, phân tích kết quả đã rất tiếp cận chân tướng sự thật rồi, nhưng là chân tướng cái dạng gì, cũng đều phải dựa vào chứng cứ nói chuyện, như vậy đây là chứng cứ đấy. Ừ, cậu nói không sai, còn người gây ra tai nạn xe cộ với Tôn Truyền Hà thì đâu rồi? Thành Công đột nhiên nhớ tới điểm này, nếu như bị người tìm được kẻ đụng xe của Tôn Truyền Hà, như vậy kết quả rất có thể gặp nghịch chuyển, đã đến nước Mỹ, đều sắp xếp xong xuôi rồi. Kha Tử Hoa nói ra, ừ, vậy là tốt rồi, thật ra chuyện này rất ngẫu nhiên, nếu như không phải Đinh Trường Sinh hỗn đảng phát hiện ra cái gì, em gái Lý Học Kim cũng sẽ không đến bãi đổ xe đánh nhau thì đánh nhau đi, còn mang theo cung nỏ. Nghe nói suýt chút nữa bắn trúng chủ nhiệm Tề Nhất Hàng cho nên gã này rất căm tức, một mực náo lên đến đường bí thư, có khả năng Tôn Kỳ cảm thấy Lý Học Kim nếu còn sống là một mối họa lớn, cho nên mới tính trước một bước trừ hắn đi. Vì vậy, dựa theo điểm này mà phán đoán, giao tình giữa Lý Học Kim cùng Tôn Kỳ có lẽ không có sâu lắm. Kha Tử Hoa hiển nhiên cũng không dám khẳng định Lý Học Kim đến cùng đã lộ ra cho Tôn Kỳ bao nhiêu bí mật của mình, trước mắt chỉ có thể là tự mình an ủi mình mà thôi. Lại là Đinh Trường Sinh. Xem ra tôi không gặp hắn thì không được rồi. Thành Công cười khổ nói, từ khi Đinh Trường Sinh đến Bạch Sơn, hắn vẫn chưa gặp qua Đinh Trường Sinh, nhưng mà sự tình xảy ra thì đều cùng có quan hệ đến gia hỏa này, làm cho Thành Công quả thực là dở khóc dở cười. Để em gọi điện thoại cho hắn. Kha Tử Hoa nói ra, không cần, để tôi tự gọi cho hắn. Hơn nữa, từ trước đến giờ tôi vẫn cho rằng, Đinh Trường Sinh thằng này có thể kết giao, hơn nữa đáng giá thâm giao. Có thể là tự chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi, với tư cách bằng hữu, tôi tin tưởng mặc dù là có thể hắn sẽ không giúp tôi, nhưng mà cũng sẽ không bán đứng tôi. Thành Công rất chắc chắn nói, thành công, không thể không đề phòng người. Đinh Trường Sinh rất có tâm kế, anh cẩn thận đừng để hắn che mắt. Kha Tử Hoa có khả năng là bởi vì vị trí của hắn là cảnh sát, cùng với oán khí của bản án Trần Sang, cho nên đối với Đinh Trường Sinh tràn đầy cảnh giác. Tôi hiểu, nếu quả thật giống như lời nói của cậu vậy, tôi đây chỉ có thể là tự nhận mình xui xẻo. Thành Công tinh thần có an tĩnh, quét qua lo lắng vừa rồi, dường như chuyện gặp Đinh Trường Sinh là một việc có thể làm cho hắn nâng cao tinh thần vậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1490. Miêu Miêu nhìn xem Đinh Trường Sinh ngồi tại đối diện mình, phảng phất là đang nhìn một phú hào, nếu như mình không hảo hảo làm thịt một chút, thì mình cũng thực có lỗi với bản thân, vì vậy nàng cầm thực đơn gọi những món ăn mắc nhất, phục vụ viên phải nhắc nhở ba người đã kêu món đủ ăn, nhưng mà Miêu Miêu thì không quan tâm. Này, con không có lỗ tai à, gọi nhiều món như vậy người nào ăn cho hết à? Phó Phẩm Ngàn có chút tức giận, nói ra, mẹ quản được sao? Cũng không phải là mẹ bỏ tiền, mẹ cứ lo việc mẹ ăn đi, còn nếu như không muốn ăn, thì có thể đi về. Miêu Miêu nói cũng không ngẩng đầu lên, vẫn là tiếp tục gọi món ăn. Đinh Trường Sinh thấy được cái gì gọi là phản nghịch rồi. Hừng, tại sao con nói được lời như thế chứ? Phó Phẩm Ngàn xắn tay áo muốn trình diễn múa võ, thấy được Đinh Trường Sinh hải hùng khiếp vía, liền kéo nàng lại. Trước kia Phó Phẩm Ngàn không có tính khí như thế này, như thế nào bây giờ tính khí lại nóng nảy như vậy? Đinh Trường Sinh, chú thấy chưa, mỗi ngày cháu đều sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy. Được rồi, mang thức ăn lên đi, đói bụng rồi. Miêu Miêu đem menu đưa cho phục vụ viên, rồi liên tiếp phê phán mẹ của mình. Con còn nói thêm lần nữa, có tin hay mẹ đánh chết con. Phó Phẩm Ngàn quả thực là tức nổ phổi rồi. Chú xem một chút, mỗi ngày đều là như vậy. Hiện tại mỗi ngày cháu đều sợ hừng đông, bởi vì chỉ có ban đêm thì cháu mới có thể tạm thời an tĩnh lại. Đinh Trường Sinh, cháu van chú, hoặc là chú mang cháu đi, hoặc là chú đem mẹ mang đi. Miêu Miêu chỉ vào Phó Phẩm Ngàn nói ra. Mắt thấy hai mẹ con nàng sắp đánh nhau, Đinh Trường Sinh quả thực là mở rộng tầm mắt rồi. Đúng là như thế, Miêu Miêu so với trước kia càng thêm phản nghịch rồi, dám nói dám làm. Phó Phẩm Ngàn lo lắng là chính xác, nhưng mà nàng thì không phải là con của hắn, mình thật đúng là cũng không tốt quản, chỉ có thể là làm người hòa giải ba phải mà thôi. Tốt rồi, trong nhà chỉ có hai mẹ con, mà cũng không thể yên lành được, thật sự là phục các người rồi. Miêu Miêu đang là tuổi ăn tuổi lớn, muốn ăn cái gì thì cứ ăn cái đó, được rồi, không tức giận nữa. Đinh Trường Sinh an ủi Phó Phẩm Ngàn, đúng đấy, mẹ xem Đinh Trường Sinh nói kìa, con câm miệng, Đinh Trường Sinh là cái tên để con kêu hả? Không biết lớn, nhỏ gì cả. Đinh Trường Sinh vừa mới khuyên bảo xong tiêu tan chút hỏa khí, Phó Phẩm Ngàn lại nghe Miêu Miêu mở miệng một tiếng Đinh Trường Sinh kêu, trong nội tâm lửa thoáng cái lại dâng lên. Hảo hảo, không gọi Đinh Trường Sinh nữa, vậy tên là gì, mẹ nói cho con biết tên gì đi. Miêu Miêu trợn mắt nhìn Phó Phẩm Ngàn, không chút nào yếu thế nói. Đinh Trường Sinh đang muốn cấp bách khuyên giải đâu rồi, nhưng mà thời điểm này điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Đinh Trường Sinh nhìn qua, là Thành Công gọi tới, thấy Đinh Trường Sinh cầm nghe điện thoại, hai nàng này thoáng cái không lên tiếng nữa, lẳng lặng đợi Đinh Trường Sinh nói chuyện, còn Miêu Miêu thì đưa đầu muốn nhìn một chút là ai gọi điện thoại tới. Này, Thành Công, tìm em có việc à? Đinh Trường Sinh khách sáo hỏi, hắn cũng lý giải sự khó xử của Thành Công, nói thật, Đinh Trường Sinh cũng sợ Thành Công tìm gặp hắn, vạn nhất nhờ hắn làm chuyện gì trái với nguyên tắc, điều này sẽ làm cho Đinh Trường Sinh thật khó khăn, nhưng mà với tư cách bằng hữu, hắn lại không thể không tiếp cú điện thoại này. Trường Sinh, ăn cơm chưa? Chúng ta cùng lăn một bữa cơm đi, mấy ngày nay bận quá, cũng không có thời gian gặp cậu nên giờ mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Thành Công tại trong điện thoại nói, ừ, vậy để lần sau đi, em đang ở bên ngoài ăn cơm rồi, như vậy đi, anh nói địa điểm, em cơm nước xong xuôi lập tức đi tới, thế nào? Vậy được, quyết định vậy đi, để tôi nhắn địa chỉ, tôi chờ cậu. Nhìn xem Đinh Trường Sinh nhíu mày tiếp điện thoại, Miêu Miêu cũng không dám lên tiếng nữa. Nếu em có chuyện, cứ đi trước đi, lát nữa tự chị trở về cũng được rồi. Phó Phẩm Ngàn nhẹ nói, chị cũng đã nghe được, em nói ăn cơm xong mới đi, lúc này mà đi, không phải là chịu đói sao, với lại chuyện trọng yếu đến đâu so ra cũng kém với cùng hai mẹ con chị ăn cơm. Miêu Miêu đi ra lấy thức ăn đi, chú cũng đói bụng, nhìn xem có cháu có muốn ăn thêm cái gì thì gọi thêm, được không? Đinh Trường Sinh cười đối với Miêu Miêu nói ra. Miêu Miêu con ngươi đảo một vòng liền hiểu ra có khả năng Đinh Trường Sinh có chuyện muốn nói riêng với mẹ mình, vì vậy liếc mắt rồi đi ra. Chị xin nghỉ phép dạy học được một đoạn thời gian có được không? Đinh Trường Sinh thấy Miêu Miêu sau khi rời khỏi đây, liền xoay mặt hỏi Phó Phẩm Ngàn, xin phép nghỉ. Có chuyện gì xảy ra sao? Phó Phẩm Ngàn gặp Đinh Trường Sinh bộ dạng khó xử hỏi, vừa rồi lúc trên xe em chưa có nói rõ, mới đầu em cho rằng khả năng không có việc gì xảy ra, nhưng mà hiện tại, có thể sẽ có phiền toái. Vừa rồi mới gọi điện thoại tới cho em là con trai của chủ tịch Thành Thiên Hạt thành phố Bạch Sơn, hắn cùng em là bằng hữu, nhưng mà hiện em đã điều đến công tác tại tỉnh kỷ ủy rồi, mà lần này em đến Bạch Sơn là điều tra vụ án đấy, em không biết vụ án này có dính gì đến Thành Thiên Hạt hay không, cho nên nếu như mẹ con chị còn ở tại Bạch Sơn, em lo lắng thành công con trai của Thành Thiên Hạt dùng mẹ con chị để áp chế em lo lắng đến sự an toàn của các người, đương nhiên, tất cả đều là suy đoán. Em không biết đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, đây là lo lắng của em, nên em muốn mẹ con chị đi ra nước ngoài du lịch một thời gian, về tiêu phí thì chị không cần lo lắng để em lo, thế nào? Đinh Trường Sinh nói xong những lời này, thở dài. Đinh Trường Sinh nói những lời này làm cho người nghe quá mức làm kinh sợ, mình và Đinh Trường Sinh vẫn luôn là rất cẩn thận đấy, chẳng lẽ những người kia đã biết quan hệ của mình cùng Đinh Trường Sinh, nghĩ tới đây, tuy rằng trong phòng mở ra điều hòa. Nhưng mà trên đầu Phó Phẩm Ngàn mồ hôi đã chảy ra rồi. Ý em nói là những người kia đã biết rõ quan hệ của chúng ta. Tỉnh táo lại, Phó Phẩm Ngàn run giọng hỏi. Ừ, kỳ thật trước kia khi biết chị, em đã nhận thức bọn họ. Lúc ấy đi chị đi tới cái quán bar kia, chính là quán bar do hắn mở đấy. Đinh Trường Sinh giải thích nói. Phó Phẩm Ngàn mặc dù có chút mộng, nhưng mà cũng may là có Đinh Trường Sinh tại bên người. Nàng liền hiểu Đinh Trường Sinh đang khó xử. Kỳ thật Đinh Trường Sinh hoàn toàn có thể không cần phải tự nói với mình những thứ này, cũng có thể không có việc gì, nhưng mà hắn phòng ngừa chu đáo, đem tất cả tình huống xấu nhất tính toán ra. Vậy công tác của chị thì làm sao bây giờ? Phó Phẩm Ngàn suy nghĩ một chút hỏi, công tác chẳng qua là cũng là một cách mưu sinh, chị yên tâm, chỉ cần chị đi ra nước ngoài, toàn bộ sở hữu tiêu phí, thẳng đến hưu bổng của chị thì em sẽ chuẩn bị tốt cho chị, bất quá, em cũng không phải đề nghị chị xin nghỉ dạy luôn. Mà chỉ làm động tác xin nghỉ không ăn lương, trước mắt cứ rời đi một đoạn thời gian rồi hãy tính, coi như là xuất ngoại du lịch, còn vấn đề Miêu Miêu đi học chị cũng không cần lo lắng, nếu nàng thi không đậu đại học, em sẽ để cho nàng xuất ngoại học đại học, em biết rõ tầm quan trọng giáo dục, vì vậy sẽ không để cho Miêu Miêu chậm trễ trong việc học tập đâu. Đinh Trường Sinh tiếp tục trấn an nói, vậy được rồi, để chị suy nghĩ thật kỹ, rồi cùng Miêu Miêu thương lượng một chút, Phó Phẩm Ngàn nói ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1491. Kha Tử Hoa vẫn ở trong hội sở với Thành Công, nhìn xem Thành Công nói chuyện điện thoại đã xong, lúc Thành Công chậm rãi thu hồi điện thoại, ném ở trên mặt bàn, nói ra, hẹn hắn tại một quán trà, đừng có ở tại địa bàn của chúng ta, tìm phương hướng đi, như thế nào hắn lại không chịu tới dùng cơm chứ? Kha Tử Hoa nghi vấn nói, bình thường Đinh Trường Sinh là rất cho Thành Công mặt mũi. Lần này rõ ràng lại không tới, hắn nói hắn đã đang dùng cơm rồi, cậu đoán là ai? Thành Công cười nói, nhìn xem Thành Công cười như vậy, Kha Tử Hoa bỗng nhiên liền minh bạch, Đinh Trường Sinh gia hỏa này rất có thể là đang cùng người đàn bà kia ăn cơm, nghĩ tới đây, không khỏi nảy ra ý hay, bằng không đêm nay em cho người đi theo dõi hắn, nhìn xem tình huống, tuy rằng hiện tại vẫn chưa làm gì, nhưng không có nghĩa là về sau không dùng được. Kha Tử Hoa sắc mặt âm u, ánh mắt trừng lớn căng tròn, nhìn xem cũng làm cho người cảm giác thấy sợ. Không, đêm nay tôi muốn cùng hắn nói chuyện. Công bằng nói, làm những sự tình kia thì quá mạo hiểm rồi. Nếu như không bị phát hiện, đây là còn may mắn. Nhưng mà Đinh Trường Sinh thì ai có thể may mắn bằng hắn được chứ? Thành Công thở dài, không thể không nói. Từ ngày Đinh Trường Sinh xuất hiện tới nay, thì may mắn luôn luôn song hành cùng với Đinh Trường Sinh mà không có ai có thể so sánh được. Có thể là để cho Đinh Trường Sinh yên tâm. Vì vậy khi Đinh Trường Sinh đến một lát sau, thì Thành Công cùng Kha Tử Hoa mới khoan thai đến. Trường Sinh, tôi còn tưởng rằng cậu chưa đến chứ. Thành Công tiến lên cùng với Đinh Trường Sinh ôm nhau. Thật ra thì xe của bọn họ ngừng ở góc rẽ trong một cái trong hẻm nhỏ từ trước. Chỉ là Đinh Trường Sinh không có phát hiện mà thôi. Anh đã gọi em, thì làm em đến trễ được chứ. Em cũng vừa tới không lâu, Tử Hoa tôi cũng đâu dám đắc tội với anh. Đinh Trường Sinh cũng nói giỡn. Dừng, tôi nào dám đâu rồi. Cậu bây giờ là quan lớn tên tỉnh, từng phút đồng hồ vẫn có thể đem tôi tiêu diệt, chẳng biết lúc nào thì bị song quy, nhà nước điều tra, đây, Kha Tử Hoa nói, được rồi, hai người cứ gặp mặt liền cù nhầy, không thấy mặt thì cứ nhắc tới, Trường Sinh, cậu chắc không biết, Tử Hoa này bình thường rảnh rỗi không có việc gì cứ muốn cùng tôi đi đến Hồ Châu tìm cậu uống rượu, Tôi nói Trường Sinh rất bận, bây giờ cậu tới Bạch Sơn rồi, gia hỏa này lại bắt đầu dở chứng, đừng đánh đồng với hắn làm gì. Thành Công dàn xếp rồi ngồi xuống, em không cùng một dạng với hắn, gia hỏa này là chó má lắm đấy, nói trở mặt liền trở mặt, em thì không được đắc tội với hắn, em còn ở tại Bạch Sơn lăn lộn vài ngày, phải dựa vào hắn giúp đây. Đinh Trường Sinh cười đánh Kha Tử Hoa một đấm nói ra, à. Trường Sinh, chuyện ngày hôm nay hắn có nói, nhưng chuyện này đến bây giờ càng ngày càng phức tạp, sự tình của Lý Học Kim hắn đã nói cùng chưa? Thành Công biết mà còn hỏi, đã nói, ai mà không có bằng hữu chứ? Đinh Trường Sinh đối với Kha Tử Hoa và Lý Học Kim cùng một chỗ mở bãi đổ xe thì hiểu vấn đề, Kha Tử Hoa có thể không thu tiền tham nhũng, chỉ là lợi dụng bản thân có chức quyền trong tay làm chút ít chuyện như vậy thì đã coi như là không tệ. Trên thực tế chuyện như vậy cũng nhiều, công ty bảo hiểm cùng xưởng sửa xe vẽ chuyện ra cùng một chỗ, cảnh sát giao thông cùng bãi đổ xe vẽ ra cùng một chỗ, điều này cũng không phải là bí mật gì. Lý Học Kim chết rồi, xế chiều hôm nay, Tử Hoa mới từ hiện trường trở về, vì vậy tôi lo lắng cậu đối với chuyện này có nghi kỵ hắn, nên cố ý tới đây cùng cậu nói một chút. Thành Công nói ra, Đinh Trường Sinh nghe vậy sững sờ, Lý Học Kim chết sao trùng hợp như vậy? Mình buổi trưa cùng Tề Nhất Hàng đến bãi đổ xe, Kha Tử Hoa còn cùng mình nói cái bãi đổ xe này là do hắn cùng Lý Học Kim hùng vốn mở đấy. Hơn nữa em gái Lý Tĩnh Nhu của Lý Học Kim vẫn còn ở trong cục công an. Bên này đột nhiên nghe nói Lý Học Kim chết rồi, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu mình theo từ con đường khác nghe được cái tin tức này, nhất định là sẽ hoài nghi Kha Tử Hoa giết người diệt khẩu đấy. Nhưng mà bây giờ Kha Tử Hoa cùng Thành Công cùng đi tự nói với mình đến chuyện này, có thể sẽ có giải thích, bản thân mình cũng rất muốn biết trong chuyện này còn có cái bí mật gì mà mình chưa biết. Kha Tử Hoa thấy Đinh Trường Sinh sững sờ, rồi sau đó nhìn về phía mình, thì trong nội tâm đã biết rõ tiểu tử này đang hoài nghi mình, nhưng đây là điều tất nhiên đấy, vì vậy cũng không có tức giận, chỉ nói ra, bị người đặt chất nổ trên ô tô, xe chạy đến sườn núi thành Nam Sơn thì bị nổ tung rồi, bây giờ vẫn còn chưa thể xác nhận đến cùng có phải hay không Lý Học Kim, nhưng mà 8/9 phần là hắn. Đinh Trường Sinh vẫn không nói gì, những lời giải thích chẳng khác gì là không có giải thích, mặc dù Lý Học Kim cùng với Từ Hoa từ quen biết với nhau từ nhỏ cho đến lớn, hắn đến Bạch Sơn, cũng là do Từ Hoa một tay nâng đỡ đứng lên đấy, nhưng mà xã hội bây giờ quan hệ rất phức tạp, nhất là hắn lại cùng với tên gia hỏa Tôn Kỳ cùng một chỗ đã lâu rồi, chúng ta hoài nghi chính là Tôn Kỳ đã ra tay, đương nhiên cái sự cố giao thông trên đường cao tốc trước kia, thì có thể Lý Học Kim cũng có vấn đề. Thành Công bắt lấy giải thích nói, Tôn Kỳ, đó là con trai của Tôn Truyền Hà, Tử Hoa hoài nghi nếu như vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc kia nếu thật sự có vấn đề, thì Tôn Kỳ rất có thể là người vạch ra kế hoạch, điểm này hẳn là không sai đấy, cậu nên biết nữ nhân viên tỉnh kỷ ủy bị chết kia thì người chịu trách nhiệm chính là Tôn Truyền Hà. Thành Công nói ra, Đinh Trường Sinh trầm ngâm không nói, hoàn toàn chính xác bây giờ biến cố càng thêm phức tạp, như vậy Trần Sang chết cũng có thể đã thông giải thích. Thế nhưng Lý Học Kim đến cùng có phải hay không là Tôn Kỳ giết, chuyện này thì phải suy nghĩ, đã có hoài nghi, vì sao không áp dụng biện pháp đối với Tôn Kỳ, để chậm thì lão chạy mất. Đinh Trường Sinh nhìn xem Kha Tử Hoa nói, vấn đề này cũng chỉ là suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào làm sao bắt người. Chẳng lẽ là bắt lại rồi nghiêm hình bức cung, đến cuối cùng vẫn là không có bất kỳ chứng cứ gì, vậy làm sao bây giờ? Tôn Kỳ mặc dù là con của Tôn Truyền Hà, nhưng lại không phải là một người bình thường. Tên này chỉ số thông minh rất cao, tốt nghiệp đại học sau đó trở lại Bạch Sơn làm buôn bán, cũng là phong sinh thủy khởi. Nếu như không phải đã lập kế hoạch tốt rồi, thì hắn sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Kha Tử Hoa giải thích nói, tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng mà nguyên nhân tầng sâu lại không có nói ra. Hắn sở dĩ biết rõ Tôn Kỳ là người hiềm nghi lớn nhất, thế nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, cho nên đã cùng với Thành Công thương lượng xong rồi. Đừng nói là không có chứng cứ, ngay cả có chứng cứ cũng không có thể tùy tiện bắt Tôn Kỳ, nguyên nhân không khác là sợ Tôn Truyền Hà chó cùng rứt dậu, nếu như lão đã bị trọng thương, mặc dù là bình phục, nhưng nếu tiếp tục làm bí thư khu Bạch Sơn thì không thể nào, nói cách khác con đường làm chính trị coi như đã xong đời, như vậy nếu như con của mình lại bị bắt, có khả năng còn bị tử hình, như vậy thì Tôn Truyền Hà có khả năng được ăn cả, ngã về không, đây mới là điều mà Thành Công cùng Kha Tử Hoa kiên kỵ, một kích đã đánh không trúng. Bây giờ lại đem Tôn Truyền Hà đưa vào chỗ chết thì khả năng hầu như là không còn rồi. Tuy rằng Thành Công đối với chuyện cha mẹ mình đến cùng rơi sâu vào đến bao sâu thì không biết, nhưng mà hắn khẳng định cha mẹ mình cùng Tôn Truyền Hà phải có quan hệ, hơn nữa cái quan hệ này không cạn, điểm chết người nhất chính là cha mẹ hắn không chịu phối hợp, đến bây giờ chính mình cũng không biết hướng ở đâu mà dùng sức. Chỉ là, nếu như Tôn Kỳ chạy khỏi Bạch Sơn, thì chẳng những là bản án Trần Sang không phá được, vụ án Lý Học Kim lại trở thành vụ án không đầu mối, vậy anh bị áp lực không phải là nhỏ a. Đinh Trường Sinh có chút vì Kha Tử Hoa mà cân nhắc, đành chịu chứ biết phải làm sao đây, Kha Tử Hoa bất đắc dĩ nói. Nhưng mà Đinh Trường Sinh lúc nhìn Kha Tử Hoa thì phát hiện một chuyện rất đáng được nghiền ngẫm, đó chính là Kha Tử Hoa mỗi lần nói xong một câu, đều không tự chủ liếc xem Thành Công. Lúc mới bắt đầu Đinh Trường Sinh còn tưởng rằng hắn trưng cầu ý kiến Thành Công, nhưng đến về sau mới phát hiện, không phải là chuyện như vậy. Trường Sinh, ngày mai cậu có thì giờ rảnh không? Có người ngày mai tới Bạch Sơn, các người cũng là người quen cũ, chúng ta cùng một chỗ tiếp kiến đi. Thành Công đột nhiên dứt bỏ đề tài mới vừa rồi, hỏi. Người quen biết cũ ở đâu? Đinh Trường Sinh ngạc nhiên hỏi. Khấu Đại Bằng đấy, là lãnh đạo cũ của cậu. Thế nào, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Chú của em à, ông ấy tới đây làm gì? Đinh Trường Sinh càng nghi ngờ. Hơn nữa Khấu Đại Bằng làm sao lại cùng Thành Công quấy cùng một chỗ? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1492. Đinh Trường Sinh nghe được tên của Khấu Đại Bằng, trong nội tâm kinh ngạc. Bởi vì đã rất lâu không có cùng người gọi là chú đó liên hệ qua, hơn nữa bởi vì quan hệ với Triệu Hinh Nhã, cho nên đối với Đinh Trường Sinh đối với Khấu Đại Bằng cảm giác thật là phức tạp. Hiện tại Thành Công trong lúc này nhắc tới ông, Đinh Trường Sinh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chú ấy tới báo cáo công tác à? Đinh Trường Sinh hỏi, bởi vì tại trong ấn tượng Đinh Trường Sinh, Khấu Đại Bằng hình như không có kết nối cùng tuyến với Thành Thiên Hạc, như thế nào hiện tại lại là cùng Thành Công liên hệ ở cùng một chỗ đây? Xem như thế đi. Báo cáo công tác đó là cách nói êm tai, cậu chắc không biết, chức vụ bí thư tại Hải Dương huyện đang có tranh luận rất lớn, sau khi Lâm Xuân Hiểu đi rồi, chức bí thư huyện ủy vẫn luôn là do huyện trưởng Vu Toàn Phương kiêm nhiệm, cũng đã là thời gian thật dài rồi, nhưng bởi vì như vậy nên tạo thành thế cục không ổn định, cho nên mới có người hiển lộ tất cả thần thông bát tiên quá hải rồi, Thành Công giải thích nói, Đinh Trường Sinh nghe xong thì bình thường trở lại, nguyên lai Khấu Đại Bằng là tới đây chạy quan đấy. Nhưng mà lấy lại lịch cùng vị trí hiện tại của ông ta, chức bí thư huyện ủy cơ bản không có bất luận cái gì hy vọng. Nếu như Đinh Trường Sinh đoán không lầm, hẳn là tới đây tranh thủ cái chứ huyện trưởng đấy. Vậy cũng được, em cũng đã lâu không gặp chú, ngày mai định ở nơi nào, em sẽ đến. Đinh Trường Sinh sảng khoái đáp ứng, Thành Công thật cao hứng, ít nhất đến bây giờ Đinh Trường Sinh cũng có cự tuyệt ý của mình. Theo một trình độ nhất định mà nói, Thành Công trước sẽ tìm cách đem tất cả vấn đề trên thân Thành Thiên Hạc đều vuốt sạch sẽ, một chút chỗ bẩn cũng không thể lưu lại, mẹ của mình quả thực là hồ đồ, đến thời điểm này mà vẫn còn ôm lấy hy vọng. Thành Công tuy là thương nhân, thế nhưng là trong ánh mắt hắn về chính trị tuyệt không thua kém cha mẹ của hắn, hắn đã thấy, trong chuyện mua bán của cha mẹ mình lần này, thì phải thua là không thể nghi ngờ, chỉ cần Tôn Truyền Hà khai ra, Thành Thiên Hạc không có chút nào cơ hội để đào thoát. Hôm nay ước hẹn với Đinh Trường Sinh, còn có một việc mà hắn phải tự mình cùng Đinh Trường Sinh nói, nếu không thì cũng chỉ đành là bí quá hóa liều rồi, bởi vì hắn phải bảo vệ lấy cho cha mình không ngã, chỉ cần cha mình không ngã, mọi chuyện của Thành Công bây giờ tất cả đều là hợp pháp, nhưng mà chỉ cần cha mình khẽ đảo, đừng nói là mấy thứ hiện hữu này đều sẽ tan thành mây khói, theo trình độ nhất định mà nói, Thành Công giúp đỡ cha mẹ của hắn, cũng là giúp đỡ chính hắn. Thành Công nhìn thoáng qua Kha Tử Hoa, Kha Tử Hoa hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài, sau khi cửa đóng lại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Thành Công. Thế nhưng trước lúc nói chuyện, Thành Công lấy điện thoại di động ra, sau đó đem các túi quần áo đều lật móc ra, tại trước mặt Đinh Trường Sinh tắt nguồn điện thoại di động. Thành Công, anh làm vậy là có ý gì? Đinh Trường Sinh hơn phân nửa đoán được ý của Thành Công rất đơn giản, chính là trong lúc nói chuyện Thành Công cam đoan sẽ không có ghi âm, càng không có bảo tồn lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Trường Sinh, tôi có ưu điểm lớn nhất chính là nghĩa khí, vô luận như thế nào tôi cũng sẽ không hại bằng hữu, cậu bây giờ là người của tỉnh kỷ ủy, nên tôi có chuyện muốn nhờ cậu cố vấn, cậu nếu giúp tôi nói rõ ngọn nguồn, đương nhiên, chuyện làm trái với nguyên tắc tôi sẽ không để cho cậu làm, cậu đang đi trên con đường làm quan, tôi không để bất cứ điều gì ảnh hưởng cậu. Thành Công nói rất là uyển chuyển, nhưng lại rất chân thành, vậy anh muốn hỏi cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi, cậu biết, có đôi khi người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tất cả người khác đều thu, bản thân mình nếu không thu, thì sẽ không có cách nào đặt chân tại quan trường. Vậy cậu nói nếu là cậu thì thu hay là không thu? Thành Công hỏi vô cùng trực tiếp, nhưng mà Đinh Trường Sinh phản phất là đã minh bạch chuyện gì. thành công đây là đang dò xét đáy ngọn nguồn của mình, cũng là đang hướng đến Đinh Trường Sinh để cho thấy chuyện gì. Mà chuyện này hình như là cùng Thành Thiên Hạc có quan hệ, nếu Đinh Trường Sinh không có đoán sai, khả năng Thành Thiên Hạc đã xảy ra vấn đề rồi, như vậy Tề Nhất Hàn đang cắn chặt Tôn Truyền Hà, rất có thể kế tiếp sẽ đem Thành Thiên Hạc lôi ra, mà đối với Tề Nhất Hàn mà nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt của hắn ta, thử nghĩ đây là bao nhiêu thành tích, mà trên thực tế, thành tích của ban kỷ luật thanh tra dựa vào cái gì thì hiển lộ ra rõ ràng, không phải là xét xử cán bộ làm trái pháp luật sao? Trong khi Thành Thiên Hạc tuyệt đối là một cán bộ cấp quan trọng, thành công, anh hỏi vấn đề làm khó em đấy, ít nhất là em cũng có thu qua, nếu như gặp phải cái loại tình huống không thu thì không thể, loại sự tình này không thể tránh được, chẳng ai hoàn mỹ cả, huống chi người thì có muôn hình muôn vẻ, không bài trừ có tình huống như vậy, cho nên nói, đây là chuyện lưỡng nan a. Cái vấn đề là nếu đã thu, thì bây giờ phải làm sao đây? Thành công tiếp tục hỏi, kỳ thật rất đơn giản. Có thể đến trong tỉnh mở một tài khoản trong sạch hóa chính trị, nếu như những số tiền này đúng là không thể không cầm, nhưng mà cầm thì lại có lỗi với lương tâm của mình, vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết, đương nhiên, cũng có thể quyên giúp nặc danh, nhưng mà làm như vậy thì đều phải lưu lại chứng cứ mới được, Đinh Trường Sinh nói ra, bởi vì hắn minh bạch, thành công lúc này đang nghĩ biện pháp tìm lối thoát cho cha của mình, hắn không biết nói như vậy, có tính là làm trái với nguyên tắc hay không, nhưng mà chỉ cho người ta một con đường. Thế nhưng là mặc dù là đem toàn bộ tiền thu được đưa ra, nhưng mà cho dù có làm chuyện gì cũng không nhất định là có thể tránh được xử phạt, huống chi mãi cho đến bây giờ mới giao tiền ra, cái này rõ ràng cho thấy, đây là hành động bất đắc dĩ trốn tránh trách nhiệm, thành công gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, vì vậy Đinh Trường Sinh cùng thành công gặp mặt cứ như vậy mà kết thúc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1493. Đinh Trường Sinh quay trở lại nơi đóng quân ban kỷ luật thanh tra, Tề Nhất Hàn lập tức tới ngay tìm hắn, nói là muốn đi gặp Tôn Truyền Hà, ban kỷ luật thanh tra là tới tra án, nên không có bị vòng cấm đấy, mà Tề Nhất Hàn hiện tại ý thức được tầm quan trọng của Đinh Trường Sinh, nhất là giống như tình huống nguy hiểm vừa rồi, Tề Nhất Hàn càng gia tăng tín nhiệm đối với Đinh Trường Sinh. Tề chủ nhiệm, tôi xem việc này hay là cùng bí thư thành ủy thương lượng qua một chút. Người xin tăng cường từ trên tỉnh của chúng ta đã tới xem xét chứng cứ chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Đã đến, chứng cứ chắc lọc đã xong, cũng đã mang về trên tỉnh giám định. Nếu chiếc xe tải kia thật sự là có người động tay động chân vào cái cản sau mà nói, như vậy vụ án Trần Sang sẽ phải lập án điều tra, không có đơn giản như báo cáo trước kia vậy. Tôi muốn đám bọn chúng phải bị xử lý nghiêm. Tề Nhất Hàn hỏa khí vẫn như cũ rất lớn. Vốn đám người kia đến vây đánh chúng ta thật ra đó là một manh mối rất tốt. Điều này nói rõ có người đối với chiếc xe tải này rất để trong lòng, như vậy nếu như có người để ý đến chiếc xe tải này, rất có thể là người có tham dự hoặc là hắc thủ đứng phía sau màn, nhưng mà hiện tại manh mối lại đứt gãy, vào hôm nay, lão bản của bãi đổ xe đã bị đặt chất nổ trong xe của mình chết tại sườn núi Thành Nam Sơn rồi, tuy rằng chưa có xác định cuối cùng, nhưng mà Cục Công an thành phố nói rất có thể đó là Lý Học Kim lão bản của bãi đổ xe, cũng chính là anh trai của cô gái đánh người kia. Còn phía sau lưng Lý Học Kim là ai, điều này thì rất khó nói. Đinh Trường Sinh thở dài nói, có việc này sao? Tề Nhất Hàn ngây ngẩn cả người, hắn vẫn luôn thành thành thật thật đứng ở trong nhà khách ban kỷ luật thanh tra Bạch Sơn, đối với ngoại giới chuyện gì xảy ra cũng không biết. Ừ, nghe nói Lý Học Kim cùng Tôn Kỳ con trai của Tôn Truyền Hà có quan hệ không tệ, nhưng mà hiện tại nếu không có chứng cứ Lý Học Kim cùng Tôn Kỳ liên hệ với nhau, thì đây cũng là thế lưỡng nan. Đinh Trường Sinh nói ra. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tề Nhất Hàn gãi gãi đầu, tôi cảm thấy được chúng ta không thể đem toàn bộ tinh lực tập trung vào bản án Trần Sang, hiện tại hung thủ vẫn tra không được, nhưng chúng ta lần này chạy đến đây là vì Tôn Truyền Hà đấy, Trần Sang cũng là chạy đến Tôn Truyền Hà, vì vậy vấn đề của Tôn Truyền Hà nhất định là có tồn tại, như vậy chúng ta bây giờ cứ vây quanh Tôn Truyền Hà tìm kiếm cửa khẩu đột phá mới là phương hướng công tác trọng điểm, nếu như vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bản án Trần Sang không tha, như vậy lại là đúng theo cách tính toán của đối phương rồi. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói ra, mình là người mới của tỉnh kỷ ủy, mà mang theo đến những người tỉnh kỷ ủy này có không ít đều là thủ hạ hoặc là đồng sự của Trần Sang. Những người này thậm chí nghĩ đến là vì Trần Sang báo thù. Vì vậy, chính mình chút ít lời nói, chỉ có thể là nói cho Tề Nhất Hàn nghe, để cho Tề Nhất Hàn đi làm cái công việc đã thông này. Tề Nhất Hàn suy nghĩ, Đinh Trường Sinh nói không sai, bản án Trần Sang trước mắt nhất thời nửa khắc điều tra không xuất ra kết quả, Ban kỷ luật thanh tra công tác là điều tra các vấn đề cán bộ đảng viên làm trái pháp luật. Điều tra hung thủ vụ án không phải là chuyên môn của ban kỷ luật thanh tra, cho nên vẫn là chủ yếu tinh lực đặt ở trên thân Tôn Truyền Hà không tuân theo quy định làm trái các vấn đề trên. Cậu nói không sai, chúng ta bây giờ triệu tập mọi người họp triển khai, nghiên cứu từng bước y một mục tiêu, phân công công tác từng người, đừng có để cho râu ria ôm đồm, tất cả đều chịu trách nhiệm, tranh thủ sớm ngày có bước đột phá. Tề Nhất Hàng nói ra, đồng ý, Đinh Trường Sinh đã biết Khấu Đại Bằng ngày mai sẽ tới, cũng biết mục đích của ông ta, nhưng lại không biết Khấu Đại Bằng có phải là trực tiếp đi trên lộ tuyến của Thành Công hay không, hay là đi qua lộ tuyến của Điền Ngạc Như. Thành Công đang ở Bạch Sơn, rất ít khi đi đến Hải Dương, làm sao nhận thức được Khấu Đại Bằng, nhưng mà Điền Ngạc Như lại là dì của Thành Công. Tuy rằng quan hệ của mẹ hắn Điền Quế Như cùng với hai người em gái kia không có tốt, thế nhưng vấn đề này cũng không ảnh hưởng gì đến quan hệ của Thành Công cùng với hai người dì kia. Vài ngày trước, Thành Công nhận được điện thoại của Điền Ngạc Như, tại trong điện thoại nói Khấu Đại Bằng có ý tứ muốn tiến thêm một bước, nhưng nàng lại không muốn trực tiếp cùng anh rể Thành Thiên Hạc liên hệ, cho nên gọi điện thoại cho Thành Công, hy vọng Thành Công có thể giúp đỡ lấy, cho nên mới có chuyện Khấu Đại Bằng tìm tới Thành Công như vậy. Tuy rằng một khắc cũng không muốn ở lại trong nhà, nhưng mà Thành Công vào thời điểm này lại không thể không quay trở về nhà, bởi vì trong nhà còn có hai người đang liều mạng với tiền tài cần hắn chế tác, không biết bọn họ đến cùng thu được bao nhiêu tiền, cũng không biết bọn họ đã tiêu xài bao nhiêu tiền, chỉ cần là bọn họ nếu có tiêu xài thâm vào, thì hắn cũng sẽ bổ sung kịp thời. Nếu như Đinh Trường Sinh đã tỏa ra mạo hiểm nói ra phương hướng cho mình giải quyết như vậy, mình cũng không thể do dự được nữa rồi. Con nói cái gì? Muốn chúng ta đem hết số tiền này giao ra sao? Nghe xong lời của con, Điền Quế Như lập tức phát hỏa, nàng rất hưởng thụ cảm giác lúc rảnh rỗi ngồi trong phòng đếm tiền, nàng có cảm giác được chỉ có tiền mới là chân thật nhất đấy. Chỉ cần còn có những số tiền kia, thì trong nội tâm nàng cũng rất an tâm. Không chỉ như thế, nếu cha mẹ tiêu hết bao nhiêu trong số tiền kia, con sẽ bổ sung vào đầy đủ. Cha mẹ chỉ có đứa con trai này, tiền con kiếm được cũng chính là của cha mẹ. Vậy cha mẹ làm gì mà cứ muốn bốc mạo hiểm như vậy? Tiền có nhiều đến đâu cũng mua không được cái mạng của mình. Con dám nói, cha mẹ nếu không làm theo lời con nói, thì sẽ bởi vì chút tiền này mà phải mất mạng đấy. Thành Công tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Này con, lòng hiếu thảo của con thì chúng ta biết, nói thật cho con biết, những số tiền kia đã không còn có ở đây, chúng ta đã sớm chuyển dời đi ra nước ngoài rồi, những số tiền kia đến quốc ngoại thì sẽ biến thành tiền đầu tư, những tài sản đó cũng là của con mà cha mẹ lưu lại đấy, để dành về sau con cưới vợ sinh con, nếu còn kịp, thì con cũng đi ra nước ngoài đi, không cần lo cho chúng ta còn phải tiếp tục diễn trò, thẳng cho đến khi diễn không được nữa, thì lúc đó mới thôi. Điền Quế Như khi nói xong lời này lộ ra rất thê lương, giống như là dặn dò hậu sự vậy, còn Thành Thiên Hạc ngồi ở một bên không nói lời nào, nhưng mà Thành Công thì trong tâm lại lạnh đấy, đây là chuyện đại sự, mà cha mẹ cứ làm theo ý mình là con của bọn họ, rõ ràng cũng không cùng mình thương lượng cái gì cả. Cái gì? Đã chuyển dời tiền đi rồi. Chuyện khi nào? Thành Công kinh hãi hỏi, mẹ và cha ngươi đã sớm tính đến chuyện này. Kỳ thật chúng ta cũng muốn đi ra nước ngoài, nhưng mà trước mắt vẫn chưa tới tình trạng kia, đến khi thấy không xong, chúng ta cũng sẽ đi, vì vậy, con cứ đi trước, không cần lo cho chúng ta. Điền Quế Như nói nghiêm trang, Thành Công nhìn về phía Thành Thiên Hạc, ông vẫn không nói một lời, nhưng nhìn ra, xem ra tất cả đều là sự thật, cha mẹ làm như vậy, có phải hay không có ý định đời này sẽ không trở về nước nữa? Thành Công cắn răng thấp giọng hỏi, nếu đã đi ra nước ngoài thì khẳng định không trở về nữa. Cũng là câu nói kia, bây giờ còn chưa đến thời điểm ra đi, vạn nhất nếu nhỡ đi không được, vậy đó cũng là số mạng của chúng ta, hy sinh bỏ hai phần đời của chúng ta, có thể sống hạnh phúc an nhàn mấy đời sau cũng đáng. Thành Công, con nếu có thể đi ra nước ngoài, thì nhất định cũng không trở về nữa, kỳ thật cha mẹ làm như vậy cũng là vì con đấy. Điền Quế Như nói ra, Điền Quế Như nói lần nữa làm cho Thành Công hãi hùng khiếp vía, sống an nhàn hạnh phúc mấy đời người, đây là cái khái niệm gì? Bọn họ đến cùng đã cầm bao nhiêu tiền đây? Điều này làm cho trái tim Thành Công bắt đầu kịch liệt nhảy lên, liên tưởng tới cha mình cùng Tôn Truyền Hà quan hệ, Thành Công không dám nhớ lại nữa. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1494. Đinh Trường Sinh mặc dù là phó chủ nhiệm, nhưng mà dù sao cũng là đã làm cán bộ tầng giữa, mà người thì khác đồ vật, tự nhiên sinh ra khí chất theo tầng nào đó, hắn chính là như vậy. nhìn qua hắn là người trẻ tuổi nhất của tỉnh kỷ ủy đến Bạch Sơn phá án đấy, nhưng không ai dám xem nhẹ vị phó chủ nhiệm này. Hôm nay họp, nội dung rất đơn giản, chính là mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhìn xem theo phương hướng nào có thể xê xé mở được lỗ hổng của khu Bạch Sơn này. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, sự tình của khu Bạch Sơn sợ là không đơn giản, bởi vì khu Bạch Sơn thì nằm ngay tại phía dưới mí mắt thành phố Bạch Sơn. Nếu như xảy ra vấn đề, thì cũng không phải là chuyện một ngày, hai ngày. Như vậy lãnh đạo thành phố Bạch Sơn chẳng lẽ bị mù không có phát hiện ra? Tề Nhất Hàn không hổ là phá án lão kỷ ủy rồi, vừa nói liền nắm bắt được bản chất vấn đề. Đây cũng là sự tình Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ. Nói như vậy, nếu Tôn Truyền Hà lợi hại có đến đâu, nếu như phía trên không có người ủng hộ hắn, hắn nhảy đáp không cho tới ngày hôm nay. Vì vậy, chuyện của Tôn Truyền Hà không phải là vấn đề một người, đằng sau của hắn đến cùng còn có bao nhiêu vấn đề thì thật đúng là không nhất định. Các vị đều là nòng cốt của ban kỷ luật thanh tra, bản án Trần Sang vẫn tồn tại điểm đáng ngờ. Chúng ta lần này cần, Tề Nhất Hàn còn muốn nói tiếp động viên công tác, nhưng mà điện thoại di động của hắn kịch liệt chấn động lên. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, mày nhíu lại phiền phức khó chịu, cúp điện thoại một lần nữa nói chuyện, nhưng mà chưa kịp mở miệng, điện thoại lại gọi tới, tất cả mọi người đang nhìn hắn, vì vậy hắn đối với Đinh Trường Sinh nói ra, Đinh phó chủ nhiệm, cậu thay tôi nói vài câu, tôi đi tiếp điện thoại. Nói xong Tề Nhất Hàn cầm lấy điện thoại đi ra ngoài nghe, Đinh Trường Sinh không nói tiếng nào, hắn không có gì để nói, để tránh bị người nói thành là trang phục vào lão sói vẫy đuôi. Tề Nhất Hàn với cuộc điện thoại này nói chuyện gần 10 phút, một lát sau đi vào, biểu lộ rất mất tự nhiên, đem Đinh Trường Sinh kêu đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì, Tề chủ nhiệm? Đinh Trường Sinh nhìn ra Tề Nhất Hàn nhất định là có việc. Là như thế này, trong nhà của tôi gọi điện thoại tới, mẹ của tôi bị xuất huyết não, đang tại bệnh viện cấp cứu, tôi phải quay trở về một chuyến. Bên này cậu trước cứ chủ trì công tác, tôi đã hướng Lý Bí Thư xin nghỉ, có thể sẽ bị chậm trễ vài ngày. Bên này hiện tại cậu sẽ chịu trách nhiệm phụ trách, lát nữa cậu gọi điện thoại nói với Lý Bí Thư một tiếng, xin lỗi, tôi còn phải mượn xe của cậu để chạy trở về. Tề Nhất Hàn ngượng ngùng nói, à, đây là chìa khóa, việc này không thể chậm trễ, đi nhanh lên, anh đi nhanh lên, được, cùng với các đồng chí nói một tiếng, rồi tôi đi đây. Tề Nhất Hàn vào nhà nói ngắn gọn bàn giao công tác, sau đó lái xe rời đi. Đinh Trường Sinh thấy Tề Nhất Hàn rời đi, mọi người tinh thần cũng không còn gì để học nữa. Vì vậy hắn vung tay lên bảo tan họp, vì vậy mọi người đều về tới trong phòng của mình, ai chơi bài thì chơi, ai thì ngủ đi ngủ, Đinh Trường Sinh thì lại ngủ không được, Tề Nhất Hàn đi lần này không biết lúc nào mới có thể quay trở lại, mình còn phải vội vàng đem khoản tiền kia của Vũ Văn Linh chi chuyển dời đến trong nước, mau chóng để cho tiền đẻ ra tiền, hiện tại bây giờ lại đi không được, càng thêm muốn chết chính là, xe của mình còn bị Tề Nhất Hàn mượn mang đi, thật sự là phòng bị rồi bị dột mưa cả đêm a, kỳ thật. Đinh Trường Sinh suy nghĩ, nếu như vụ Trần Sang tra ra được cái gì, thì cũng chỉ có thể chờ người cử báo tài liệu đưa xuống, nhưng mà muốn kiểm chứng những tài liệu này, trình tự sẽ không được nhanh, sẽ từng bước một theo như trình tự, như vậy không biết sẽ đến ngày tháng năm nào mà tra, chỉ có đơn giản nhất đúng là xét nhà, trực tiếp đến trong nhà, làm chuyện lật úp, trong nhà có cái đồ vật tang chứng gì đó thì liền sẽ biết, tuy rằng còn chưa kịp cùng Tề Nhất Hàn tiến hành trao đổi về vụ án của Tôn Truyền Hà. Nhưng bọn họ giai đoạn trước khi công tác, đã thẩm tra nhiều lần rồi, ví dụ như đã điều tra Tôn Truyền Hà tiền gửi ngân hàng cùng bất động sản nào, nhưng có khả năng những phương diện này thu hoạch không lớn, bởi vì Tôn Truyền Hà cũng không ngu xuẩn như vậy. Nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh quyết định, dù sao cũng ngủ không được, chi bằng chạy đến bệnh viện nhìn xem Tôn Truyền Hà đến cùng như thế nào, hiện tại đã là trong đêm rồi, cũng không cần phải báo cho Kha Tử Hoa biết, nếu đến đó mà cảnh sát không cho gặp, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác, đã đến bệnh viện, lúc tìm được phòng bệnh, thì lại phát hiện tại cửa ra vào có tụ tập mấy người, hơn nữa nhìn bộ dạng thì đang cãi vã, có hộ sĩ cùng bác sĩ đứng xem, nhưng không ai dám khuyên can. Theo trong những người ồn ào này, Đinh Trường Sinh mới biết được, đó là một bên Tôn Kỳ mang đến mấy người, một bên là người của Kha Tử Hoa phái đến trông giữ Tôn Truyền Hà. Mấy người có ý tứ gì? Tôi là con mà lại làm sao lại không thể vào bên trong thăm cha mình? Mấy người lấy lý do gì không cho tôi vào thăm? Tôn Kỳ nổi lên tính khí, đây là lần thứ hai hắn đến, thời điểm lần đầu tiên tới thì cha mình còn chưa có tỉnh lại, nhưng mà lúc này đây có người quen tại bệnh viện nói cho hắn biết, Tôn Truyền Hà đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đã chuyển tới trong phòng bệnh bình thường rồi, chúng tôi cũng là phụng mệnh làm việc, anh nếu như cần thì gọi điện thoại cho Kha cục trưởng, còn nếu không, thì không được đi vào. Kha Tử Hoa phái tới hai cảnh sát rất cứng, hơn nữa nói chuyện cũng rất khó nghe. Tôn Kỳ lui về phía sau một bước, gật đầu một cái, sau lưng liền tiến lên bốn người, hai người một tổ, đem hai gã cảnh sát cưỡng ép qua một bên, còn hắn thì là ngẩng đầu mà bước vào trong phòng bệnh. Đinh Trường Sinh cũng không có cùng theo xem náo nhiệt, mà là đã đến cổng bệnh viện, xuất ra 200 khối tiền bao một chiếc xe taxi, ở ngoài cửa chờ đám Tôn Kỳ đi ra. Tuy rằng hắn không biết Tôn Kỳ vội vã muốn gặp Tôn Truyền Hà muốn làm gì, nhưng mà cho đến bây giờ, Đinh Trường Sinh cũng không biết Tôn Kỳ cùng Tôn Truyền Hà chính thức nơi ở là nơi nào. Bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện, điều tra một bản án, không phải là điều tra trong bao lâu, mấu chốt tại nơi chỗ ở, có thể hay không tra được cái đồ vật gì. Nếu như Tôn Truyền Hà tham nhũng, như vậy thì những đồ vật tham nhũng đó để ở nơi nào? Nếu như có thể tìm được mấy thứ này, những thứ khác còn nói được cái gì nữa sao? Còn đám Tề Nhất Hàng điều tra thì từng bước một, trình tự như kim đồng hồ, đây là toàn bộ sở hữu nhân viên ban kỷ luật thanh tra đều phải nắm giữ được việc trình tự xử lý án, nhưng mà Đinh Trường Sinh lại có phương pháp trái ngược, đây là cũng nhờ hắn tại trong bệnh viện trông thấy Tôn Kỳ xông vào phòng bệnh, thời điểm này mới nghĩ tới đấy, nếu như Tôn Truyền Hà ra được bên ngoài, như vậy bước tiếp theo nhất định sẽ là chuyển di, dời đi những thứ phi pháp mà mình chiếm đoạt được, mình đã làm sự tình gì, thì trong lòng mình rõ ràng nhất. Tôn Truyền Hà cũng không ngoại lệ, Thành Thiên Hạc là thông qua hướng quốc ngoại chuyển di tài chính, nhưng mà đồ vật của Tôn Truyền Hà thì không có thể đi theo con đường này, mà là con đường này nếu muốn đi, thì thật sự là cũng không dễ đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1495. Hơn 10 sau về sau, Tôn Kỳ quả nhiên là từ bệnh viện đi ra, còn Đinh Trường Sinh lúc này đã giấu mình ở trong xe taxi, chỉ chốc lát. Năm người nhóm Tôn Kỳ lên một chiếc Q7, xe taxi có còn Đinh Trường Sinh lặng lẽ bám đi theo sau, xe Tôn Kỳ cũng không có đến nơi vắng vẻ, mà là chạy vào trung tâm chợ Bạch Sơn đến một tòa nhà thoạt nhìn giống như giá là cư xá cao cấp, xe taxi chắc chắn là không chạy vào được đấy, vì vậy Đinh Trường Sinh bảo xe taxi chờ ở bên ngoài ngoài cổng, còn hắn thì leo tường tiến vào bên trong cư xá không lớn lắm, hắn dễ dàng ngay tại trước một ngôi biệt thự nhìn thấy được xe của Tôn Kỳ. Nhưng mà kỳ quái chính là bốn tên đi cùng theo Tôn Kỳ lại chưa tiến vào, mà đứng ở bên ngoài hút thuốc. Thật ra thì Tôn Kỳ cũng không biết đến cái chỗ này, điều này cũng là lần đầu tiên nghe cha của mình nói đến, mở cửa nhà không cần chìa khóa, mà là mật mã. Đó là Tôn Truyền Hà thừa cơ nói cho hắn biết đấy, Tôn Truyền Hà trong lòng đã nắm chắc, vì vậy sớm có chuẩn bị, lão bảo Tôn Kỳ đem tất cả mấy thứ đồ vật ở trong gian nhà này di chuyển đến tỉnh đi. Hơn nữa còn nói với Tôn Kỳ đã liên hệ tốt với người xong rồi, cứ đem toàn bộ đồ vật ủy thác rồi để cho người ta xử lý. Vốn Tôn Truyền Hà muốn ngày mai Tôn Kỳ tìm đến công ty dọn nhà chở toàn bộ chở đi đấy, nhưng mà Tôn Kỳ lo lắng, nên lúc này liền chạy đến xem tình huống. Vô tình bây giờ coi như là Tôn Kỳ dẫn đường cho Đinh Trường Sinh, hắn vượt qua mấy tên bảo vệ, vịn vách tường biệt thự, lên sân thượng lầu 2, nhưng phát hiện tất cả cửa sổ đều là đóng kín lại, căn bản vào không được. Làm cho Đinh Trường Sinh khó chịu nhất là các cửa sổ của căn biệt thự đều gắn thêm lưới bảo vệ inox. Dạo qua một vòng, Đinh Trường Sinh một chút cũng thấy không rõ bên trong đến cùng có cái đồ vật gì đó, hơn nữa lại không thể gây chiến, chỉ có thể là hy vọng sau khi Tôn Kỳ rời đi, thì mình tìm biện pháp để xem có thể đi vào bên trong hay không. Đây là cái gì? Tôn Kỳ nhìn xem trong phòng có mấy cái rương hòm, hơn nữa cơ bản cũng đã thu xếp sẵn gọn gàng, nhưng cũng có nhiều thứ chưa có đóng gói tốt. Không phải là không có thể đóng gói, mà là không cần. Một khối ngọc thạch lớn nằm chồng chất ngổn ngang lộn xộn lẫn trong đông nguyên thạch tại góc tường. Tôn Kỳ đương nhiên là minh bạch, cha mình sẽ không cất giữ trong phòng loại đồ vô dụng. Mở ra ngăn kéo, trong ngăn kéo cũng có rất nhiều hạt ngọc bích Hetian, còn có nhiều loại đồ cổ, cũng đã là tầng tầng bao bọc, cất vào trong rương. Tại thành phố Bạch Sơn, không ai không biết Tôn Truyền Kỳ của khu Bạch Sơn là một người thích chơi đồ cổ. Mấy thứ đồ vật này mặc dù là có một nửa là hàng thật, nhưng đều là thuộc loại thiên văn sổ tự, còn có rất nhiều đều là cấp bậc quốc bảo đấy. Nói là thiên văn sổ tự là nói vài chữ cho gọn, thế nhưng nếu mấy thứ này bán ra bên ngoài, cũng đủ để cho Tôn gia sinh sống vài đời rồi. Tôn Kỳ tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, ngày mai tìm mấy chiếc xe, trước cứ đem toàn bộ mấy thứ này vận chuyển ra khỏi Bạch Sơn rồi hãy nói, kỳ thật làm vậy rất là mạo hiểm đấy. Đây cũng là Tôn Truyền Hà mạo hiểm nói với Tôn Kỳ, tranh thủ thời gian chở đi ngay lập tức, về phần như thế nào để không còn vật chứng, đó là chuyện của công ty đấu giá dê. Những chuyện này lão muốn Tôn Kỳ phải ghi tạc trong đầu, chỉ cần Tôn Kỳ có thể đi ra ngoài được, thì cuối cùng vô luận là có kết quả gì thì cũng đều đáng giá. Hơn nữa, chỉ cần ban kỷ luật thanh tra tìm không thấy mấy thứ này, thì hành vi phạm tội của Tôn Truyền Hà chính là cực kỳ rất nhỏ đấy. Bất luận nói như thế nào, ban kỷ luật thanh tra phá án thì cũng phải dựa vào chứng cứ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1496. Đinh Trường Sinh đánh giá lại khả năng của mình, nếu dùng bạo lực tiến vào, đương nhiên là cũng được. Thế nhưng nếu làm như vậy, thế tất sẽ làm kinh động đến bảo vệ khu cư xá, hơn nữa cũng làm kinh động đến Tôn Kỳ. Hơn nữa biệt thự này là do Tôn gia thuê, hay là mua, hoặc là của ai, thì hiện tại cũng không biết. Sau khi Tôn Kỳ rời đi, Đinh Trường Sinh cũng dạo qua một vòng biệt thự, phát hiện không có cách nào khác để đột nhập vào, chỉ đành chờ đến ban ngày rồi quay trở lại. Thế nhưng là trong lúc đi ra ngoài, càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đúng, hắn nhìn phía trước cổng, đẩy cửa tiến vào. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp anh? Bảo vệ vô cùng lễ phép hỏi, hắn nhìn thấy Đinh Trường Sinh từ trong cư xá đi ra, nên tưởng rằng là người trong cư xá đây. À, có chuyện này nhờ giúp tôi một chút, tôi ở căn số 19, căn số 10 tay không biết chuyện gì xảy ra, hơn nửa đêm phát ra tiếng ồn ào quá, hình như lắp đặt thiết bị gì đấy. Công nhân lắp đặt thiết bị nói là vì chủ căn nhà muốn đẩy nhanh tốc độ muốn làm cho xong, anh tra một chút, nhìn xem có điện thoại chủ nhà hay không. Để tôi gọi điện thoại cho chủ nhà nói một chút. Không có nghe nói căn số 18 số lắp đặt thiết bị gì à, anh chờ một chút, tôi tra rồi hỏi thử xem. Nói xong bảo vệ lật ra bản ghi chép chủ các căn hộ, làm cho Đinh Trường Sinh không ngờ được sự tình đã xảy ra. Đinh Trường Sinh rõ ràng thấy được Tôn Truyền Hà đứng tên, hơn nữa chính là căn biệt thự số 18. Con bà nó, còn có người đần như vậy, rõ ràng lão dám đem một ngôi biệt thự cao cấp để cho chính mình đứng tên. Chủ tên là Tôn Truyền Hà, bất quá số điện thoại thì không có. Bảo vệ nhìn nói ra, vậy làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi, như vậy đi, tôi đi cùng với anh đến nhìn xem là được rồi. Được, anh cứ tự mình đến xem trước đi, tôi đi ra ngoài mua phần ăn khuya cái đã. Đinh Trường Sinh nói xong liền đi ra ngoài cổng. Không thể nào là trùng hợp như vậy, Tôn Kỳ đi vào căn nhà này, mà đứng tên căn nhà này lại là Tôn Truyền Hà, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là mừng rỡ rồi. Kỳ thật Đinh Trường Sinh không biết, trên hồ sơ tuy đăng ký tên Tôn Truyền Hà, nhưng mà Tôn Truyền Hà cũng không biết rõ, cho dù là căn biệt thự này đích xác là của Tôn Truyền Hà đấy, chỉ là lão chưa có làm giấy tờ bất động sản, nhưng do bên công ty khai thác bất động sản không có xin chỉ thị Tôn Truyền Hà là để người nào trên danh nghĩa đứng tên, mà trực tiếp làm đăng ký đơn giản trước. Bởi vì toàn bộ giấy tờ khu cư xá này được xây dựng lên từ công ty khai thác bất động sản, đều là dựa vào cái gật đầu đồng ý của Tôn Truyền Hà đấy. Vì thế Tôn Truyền Hà được công ty khai thác bất động sản lại quả tặng lại cho Tôn Truyền Hà một căn biệt thự tại trong khu cư xá này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1497. Đinh Trường Sinh đi thẳng về nơi đóng quân, sáng sớm đem tất cả nhân viên tỉnh kỷ ủy gọi đến trong phòng họp. Các vị hãy chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta có hành động lớn, tôi nhận được report, Tôn Truyền Hà có thể sẽ di chuyển đồ vật phi pháp mà mình chiếm đoạt được, vì vậy, chúng ta phải đuổi kịp trước tìm ra chứng cứ Tôn Truyền Hà không tuân theo quy định làm trái, các vị chỉnh đốn đi, rồi lập tức xuất phát, Đinh Trường Sinh hạ mệnh lệnh nói. Thế nhưng những người này lại nhìn nhau, Đinh Trường Sinh mặc dù là phó chủ nhiệm, nhưng mới tới trong thời gian ngắn, hơn nữa chưa từng có làm qua bản án độc lập. Trong khi những người này đều là người phá án lão luyện, vì vậy bọn họ có rất nhiều cố kỵ. Hơn nữa tuy rằng Đinh Trường Sinh cũng là lãnh đạo, nhưng là chân chính lãnh đạo mới chính là Tề Nhất Hàng, hắn ta chỉ là xin phép tạm nghỉ mà thôi. Đinh chủ nhiệm, việc này có nên cùng Tề chủ nhiệm trao đổi qua một chút hay không? Dương Minh thủ hạ của Tề Nhất Hàng hỏi, ngày hôm qua lúc Tề chủ nhiệm rời đi đã nói những lời gì, các người nghe không hiểu sao? Bây giờ tôi là người chịu trách nhiệm công tác nơi đây, nếu xảy ra vấn đề gì thì tôi chịu trách nhiệm, thế nhưng chúng ta cũng phải báo cho bên thành kỷ ủy Bạch Sơn biết chứ. Dương Minh lần nữa đề nghị, tỉnh kỷ ủy phá án lại còn phải xin chỉ thị thành kỷ ủy Bạch Sơn sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, trên mặt không hài lòng bộc lộ ra trong lời nói. Đinh chủ nhiệm, tôi không phải ý tứ này. Dương Minh muốn giải thích, nhưng Đinh Trường Sinh không nghe lời giải thích của hắn nữa. Được rồi, anh không muốn đi, thì có thể không đi, còn những người khác lên xe, mang theo các thiết bị cần có, lập tức xuất phát. Nói xong, Đinh Trường Sinh kéo cửa đi ra, đám nhân viên nhìn nhau, giờ mới hiểu được, quan lớn một cấp đè chết người không phải là không có đạo lý đấy, vì vậy liền quay trở về phòng cầm lấy đồ vật chuẩn bị lập tức xuất phát. Đinh Trường Sinh sau khi rời khỏi đây, lên xe nói với tài xế, anh cứ ngồi nghỉ ngơi, để tôi chạy cho. Nói xong liền ngồi vào ghế tài xế xe thương vụ, chờ những người kia, mà người của ban kỷ luật thanh tra cũng nhanh chóng ra cửa, bao gồm có cả Dương Minh. Đinh Trường Sinh lập tức lái xe rời đi, dọc theo con đường này nhanh như điện chớp, thấy được ngay cả tài xế lái xe cũng là kinh hồn bạc vía, hơn nữa nhiều lần còn suýt chạy vượt đèn đỏ. Những người này cũng hiểu, Đinh Trường Sinh không phải là bắn tên không mục đích, nhất định là đã nắm giữ đầu mối gì đó rồi, bằng không sẽ không gấp gáp như vậy. Đến khu cư xá biệt thự kia, Đinh Trường Sinh chạy xe đến cổng lớn. Đi đâu vậy? Đền căn biệt thự số 18. Đinh Trường Sinh quay cửa xuống nói ra. A, vào đi, bọn họ đều đã đến, số 18 muốn dọn nhà đi, đúng không? Bảo vệ còn hỏi một câu như vậy, nhưng mà Đinh Trường Sinh không có thời gian lải nhải rồi. Xem ra tối hôm qua mình đoán không sai, Tôn Kỳ chính là muốn chuyển dời tài sản đi đấy. Đinh Trường Sinh quen việc dễ làm, nhanh chóng chạy đến trước biệt thự số 18. Lúc này phía trước biệt thự đã có 3 chiếc xe vận tải nhỏ rồi, đang chất đồ vật lên xe. Ai ui, đây là muốn dọn nhà đi sao? Đinh Trường Sinh tiến lên hỏi. Chúng tôi là công ty dọn nhà đấy, chủ nhà đang ở bên trong, có việc gì cứ vào trong nói chuyện. Người dọn nhà của công ty mặc đồng phục nói. Trong lúc này Tôn Kỳ cùng với 4 tên bảo tiêu cũng nhìn thấy được chiếc xe này mới chạy đến, cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh, đám bảo tiêu liền cùng nhau xông ra. Anh là ai? Đến đây làm gì? Bảo tiêu hỏi. Cùng các anh không quan hệ, đem Tôn Kỳ kêu ra đây, hắn thiếu nợ tôi tiền còn muốn chạy trốn sao? Cũng may là tôi đến đây kịp lúc. Đinh Trường Sinh bịa chuyện nói, trong xe những nhân viên ban kỷ luật thanh tra tuân theo lời Đinh Trường Sinh phân phó, không có xuống xe, miễn cho đánh rắn động cỏ, bởi vì Đinh Trường Sinh cũng không có xác định được nơi này của Tôn Truyền Hà có phải là hang ổ cất giấu cái gì, hắn cũng không biết, Tôn Tổng thiếu nợ tiền của anh. Bọn tôi như thế nào lại không biết anh chứ? Một tên bảo tiêu trong đó hỏi, bớt nói nhảm, gọi hắn đi ra đây đi. Đinh Trường Sinh dựa vào chiếc Q7, ngồi điếu thuốc, giống như một tên lưu manh đến đòi tiền đấy. Bảo tiêu cũng không muốn sinh sự, vì vậy đi vào một tên đi gọi Tôn Kỳ. Ba tên còn lại vây quanh Đinh Trường Sinh, cũng nhìn ra được, mấy tên bảo tiêu này là chuyên nghiệp, thời điểm này vô luận Đinh Trường Sinh theo phương hướng nào công kích, đều phải trực tiếp đối mặt với ba người bọn hắn, chỗ đứng rất chuẩn xác, về phần thân thủ bọn chúng thế nào, bây giờ còn nhìn chưa ra, Đinh phó chủ nhiệm muốn làm gì. Dương Minh từ trong xe chứng kiến Đinh Trường Sinh rõ ràng đang cùng những người này nói chuyện, trong lúc nhất thời sờ không tới tâm tư của Đinh Trường Sinh, anh Dương, hắn làm như vậy quá nguy hiểm. Bọn chúng nhiều người như vậy, chúng ta bên này lại không có báo cho người thành kỷ ủy Bạch Sơn hỗ trợ, một khi xảy ra vấn đề, thì làm sao bây giờ? Không được, tôi thấy hay là hướng đến Tề chủ nhiệm báo cáo một cái, miễn cho đến lúc đó chúng ta cùng bị vạ lây. Dương Minh nói xong gọi điện thoại cho Tề Nhất Hàn, thế nhưng gọi mấy lần mà không có ai tiếp điện thoại. Dương Minh bất đắc dĩ, đành gọi điện thoại cho thành kỷ ủy Bạch Sơn, gọi nhờ bọn họ trợ giúp. Dương Minh làm vậy đã coi như là vượt cấp rồi. Thế nhưng là sự tình nguy cơ, không làm thì không được. Thời điểm này Tôn Kỳ đã đi ra, đi theo phía sau là tên bảo tiêu. Lúc bắt đầu Tôn Kỳ cảm thấy có gì không đúng, hắn không nợ bất luận kẻ nào tiền. Nhưng khi nhìn đến thấy chỉ là có một Đinh Trường Sinh, vì vậy tính cảnh giác liền buông lỏng đi một chút. Tôn Kỳ không biết Đinh Trường Sinh, nhưng mà Đinh Trường Sinh lại nhận thức được Tôn Kỳ. Anh là ai? Tôi thiếu nợ tiền của anh lúc nào? Tôn Kỳ đi đến trước mặt Đinh Trường Sinh, nói ra. Đinh Trường Sinh không để ý đến Tôn Kỳ nói, mà là phi thường tiêu sái đem đầu mẩu thuốc lá trong tay bắn đi, rồi thò tay vỗ vỗ bả vai Tôn Kỳ. Tôn Kỳ lập tức lui về phía sau, tránh né bàn tay của Đinh Trường Sinh. Tôn Kỳ, anh không nợ tiền tôi, nhưng mà cha anh lại thiếu nợ tiền tôi, mấy thứ đồ vật này đều là của cha anh phải không? Lấy ra trừ tiền trả nợ đi. Đinh Trường Sinh cười cười nói, cha tôi thiếu nợ tiền của anh điên rồi sao, rốt cuộc anh là ai? Tôn Kỳ đồng tử hơi co lại, phản phất là đã minh bạch chuyện gì, muốn lui về sau đến sau lưng tên bảo tiêu. Thế nhưng giờ khắc này, Đinh Trường Sinh lấy xu thế nhanh như chớp thò tay chụp tới cổ họng Tôn Kỳ, tuy nhiên lại không có bóp cổ của hắn. Tôn Kỳ đang chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được cổ của mình hình như là kéo đi đến bên cạnh Đinh Trường Sinh. Nguyên lai Đinh Trường Sinh đã sớm chú ý tới cái thằng này trên cổ có đeo cà vạt rồi, vì vậy, bóp cổ là giả, chụp lấy cà vạt mới là thật. Bị Đinh Trường Sinh kéo đến bên này, theo quán tính, Đinh Trường Sinh thân người Tôn Kỳ ầm một tiếng, ấn mặt hắn tại trên nắp capo chiếc Q7, thời điểm này 4 tên bảo tiêu mới phản ứng tới, thế nhưng là đã chậm, Tôn Kỳ đã bị khống chế, giết hắn cho tôi. Tôn Kỳ tuy rằng mặt bị ấn tại trên nắp capo xe, Cái mũi đụng ê ẩm, nước mắt nước mũi đều chảy ra, thế nhưng miệng vẫn còn có thể nói chuyện, lập tức đối với bốn cái bảo tiêu hạ mệnh lệnh nói, mấy người nếu không muốn chết, thì liền dừng tay, tôi là người của tỉnh kỷ ủy đấy, phụ trách bản án cha của hắn đấy, các người nếu muốn liên quan dính vào thì cứ tiến đến, để tôi nhìn xem một chút thủ đoạn của các người ra sao. Đinh Trường Sinh trong khi nói chuyện, lại hung hăng giọng đầu Tôn Kỳ xuống thêm một rầm một tiếng. Bốn tên bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, mình là công ty giao nhiệm vụ đến bảo vệ khách đấy, thế nhưng là làm sao bây giờ? Thức thời cút nhanh lên, nếu cùng người chính phủ đối nghịch, tôi cam đoan các người đi vào nhà giam thì không nói, ngay cả công ty của các người cũng phải đóng cửa đấy, không tin có thể thử xem. Hơn nữa, bốn người cũng không phải là đối thủ của tôi đâu, biến đi. Đinh Trường Sinh không quản đến mấy người này nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1498. Sau khi Đinh Trường Sinh lộ ra ngay thân phận thuộc ngành của chính phủ, bốn người này nhìn nhau, rồi quay người rời đi. Tôn Kỳ sờ soạng trên mặt bị đau, hung dữ nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không quản đến hắn, quay đầu về phía xe của mình, quát to, xuống mau đi. Người của tỉnh kỷ ủy lần lượt xuống xe, đi tới bên người Đinh Trường Sinh, Dương Minh hỏi, Đinh Phó Chủ nhiệm, bước tiếp theo làm cái gì đây? Kê biên tài sản bên trong căn biệt thự này, mấy người dọn nhà mang toàn bộ đồ đạc vào lại trong nhà. Đinh Trường Sinh nhìn mấy người đon nhà đang dừng lại nói ra, lão bản, chúng ta ra chuyển hàng ra xe cũng là có tiền công đấy đấy, tuy rằng không có chuyển thành, nhưng chúng ta cũng không có thể làm không công a. Đám người dọn nhà than vang nói, Đinh Trường Sinh liền đến ngồi xổm Tôn Kỳ bên người, khẽ vươn tay, đem ví tiền của hắn, mở ra nhìn qua, bên trong ít nhất cũng có 1 vạn khối tiền. Hắn tùy tiện xuất ra một xấp tiền đến đưa đám cho dọn nhà, cho nên những người này cũng mặc kệ Tôn Kỳ rồi, liền chuyển đồ đặt vào trong nhà xong, thì liền lên xe lái rời đi, dù sao có người trả tiền dọn nhà là được. Dương Minh cùng mấy người bọn hắn làm cái việc kê biên tài sản này thì gọn gàng rồi, nhưng khi vào trong biệt thự nhìn qua thì ai cũng là sợ ngây người, trong phòng không phải đồ cổ thì cũng chính là ngọc thạch, có rất nhiều ngọc thạch, nguyên thạch, có vật trang trí cũng bằng ngọc thạch, trong nhiều ngăn kéo đều có những viên ngọc bích Hetian. Tuy rằng Dương Minh đối với cái đồ chơi này không phải là thành thạo, nhưng mà tại một số vụ án khác cũng phát hiện qua những thứ tang vật này. Lúc ấy cũng là chính Dương Minh đã mời chuyên gia đến xem xét giá trị mấy thứ này, vì vậy cũng hiểu chút được đôi chút. Đinh Trường Sinh đem Tôn Kỳ mang vào trong biệt thự, chỉ vào mấy thứ này nói ra, mấy thứ này là của anh hay là của cha anh? Tôn Kỳ giữ im lặng. Đến bây giờ hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ, bởi vì hắn chưa từng trải qua chuyện như vậy. Hơn nữa lần này là bị Đinh Trường Sinh dẫn đầu người tỉnh kỷ ủy đột nhiên xuất hiện đánh úp rồi. Đến bây giờ hắn vẫn còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Dương Minh, mấy thứ này tất cả đều có ký hiệu, gọi chuyên gia đến xem xét giá trị đi. Đinh Trường Sinh phân phó nói, Đinh Phó Chủ nhiệm, lần này chúng ta là mò được một con cá lớn, anh xem một đám ngọc bích Hetian này, anh đoán xem một viên bao nhiêu tiền. Dương Minh thuận tay từ trong ngăn kéo lấy ra một viên ngọc thạch to bằng quả trứng gà, hỏi, cái đồ chơi này không phải chỉ là một viên đá sao? Làm gì mà đáng tiền? Đinh Trường Sinh đối với thứ này không hiểu lắm, chưa từng có tiếp xúc qua mấy thứ này, hắn quan tâm đến những món đồ cổ lớn kia, trong đó rõ ràng còn có một số là tượng Quan Âm với Phật tượng làm bằng đồng đen, chỉ cần mấy thứ này là đồ thật, vậy cũng đã là quá đáng giá rồi. Đinh Phó Chủ nhiệm, chỉ cần là một viên ngọc bích Hetian, sẽ không dưới 10 vạn khối tiền, đây là mới đoán chừng, mà mấy thứ này trong ngăn kéo đều là ngọc bích Hetian, thật sự là không biết gia hỏa này lại tìm kiếm nhiều như vậy để làm chi. Dương Minh nhìn thoáng qua Tôn Kỳ, hỏi, Đinh Trường Sinh chịu trách nhiệm coi chừng Tôn Kỳ, sợ hắn chạy mất, những người khác thì đi chụp ảnh, thu hình, ghi chép, mà lúc này, ngoài cửa lại có tiếng ô tô chạy đến dừng lại, ngay sau đó, mười mấy người đều vọt vào. Lúc mới bắt đầu Đinh Trường Sinh còn tưởng rằng đó là đồng đảng Tôn Kỳ đã đến, nhưng nhìn đến người dẫn đầu lại là bí thư Liên Nhất Thành của ban kỷ luật thanh tra Bạch Sơn thì trong nội tâm liền buông lỏng không ít. Có chuyện gì ở đây vậy? Nhìn qua đám người của Đinh Trường Sinh đang lục tung tại bên trong biệt thự tìm kiếm, liền hỏi, Liên bí thư, ông đã đến rồi, chúng tôi nhận report, nói là con trai của Tôn Truyền Hà đang chuyện dời tang vật hiềm nghi phi pháp chiếm đoạt, nên chúng tôi mới có hành động ngăn cản lại. Đúng rồi, sao ông lại tới đây? Đinh Trường Sinh mặt lạnh lùng hỏi, bởi vì hắn nhìn ra được, Liên Nhất Thành trên mặt không có gì là có hứng thú. Đinh Phó Chủ nhiệm, Tề Chủ nhiệm còn chưa có quay trở lại sao? Chưa có, tôi hiện đang phụ trách công tác nơi đây, có lời gì thì cứ nói đi. Đinh Trường Sinh hỏi, đây là vụ án mà thành phố Bạch Sơn đang phá án, cậu trước khi hành động cũng phải gọi điện thoại báo cho chúng ta biết chứ. Liên Nhất Thành, ngữ khí thập phần bất thiện hỏi, không phải là tôi không tin Liên Bí Thư, mà là tình huống quá mức phức tạp, tôi không thể không cẩn thận. Đồng chí Trần Sang của tỉnh kỷ ủy đã bị người xếp đặt thiết kế gài bẫy tử vong, cho đến bây giờ vẫn còn chưa có phá án, mà lão bản của bãi đổ xe thì ngày hôm qua bị đặt chất nổ chết ở trong xe của mình. Ông nói tôi còn dám giống trống khua chiêng khi xử lý án sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Nói như vậy, Đinh phó chủ nhiệm chính là không tin vào kỷ ủy Bạch Sơn. Liên Nhất Thành rất có thể điều chỉnh được tâm tình, nhưng sau lưng hắn thì đám người ban kỷ luật thanh tra Bạch Sơn nghe được thì ai trên mặt cũng lộ vẻ giận dữ. Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, coi như là chấp nhận câu này. Liên Nhất Thành càng là tức giận, mà lúc này, Tôn Kỳ cũng đã nhìn ra, phía bên Bạch Sơn hình như cũng không muốn đem cái sự tình này náo lớn, vì vậy nắm lấy cơ hội nói ra, Liên Bí Thư, tôi là Tôn Kỳ, mấy thứ đồ vật này đều là của tôi đấy, tôi đang muốn dọn nhà, hơn nữa những thứ này đều là hàng mỹ nghệ, thì lại bị những người này ngăn chặn, rất oan uổng cho tôi a. Liên Nhất Thành rất là lúng túng, không biết trả lời như thế nào rồi. Dương Minh, kiểm kê mấy thứ này chúng ta còn cần bao lâu thời gian? Đinh Trường Sinh không để ý đến Tôn Kỳ cùng Liên Nhất Thành, quay qua Dương Minh hỏi. Đinh phó chủ nhiệm, mấy thứ này nhiều lắm, hôm nay một ngày cũng không xong đâu. Dương Minh nói ra, gọi điện thoại về tỉnh kỷ ủy, nhờ bọn họ phái người đến trợ giúp. Mặt khác, báo cho văn phòng cảnh sát trên tỉnh để họ phái người giữ yên cái chỗ này, bất luận kẻ nào cũng đều không thể đi vào. Đinh Trường Sinh nói ra, Đinh Trường Sinh nói rõ ràng. Chẳng những là không tin thành kỷ ủy Bạch Sơn, ngay cả cảnh sát thành phố Bạch Sơn cũng không tin. Điều này làm cho Liên Nhất Thành trên mặt tối sầm lại, nhưng hắn lại không thể ra lệnh bắt Đinh Trường Sinh phải rút lui đi ra ngoài. Liên Bí Thư, tôi thật là oan uổng, tôi. Tôn Kỳ nhìn qua thấy đúng là mình vẫn còn có khả năng có cơ hội, tiếp tục đánh động đến Liên Nhất Thành. Nhưng mà lần này đây Đinh Trường Sinh không có nương tay nữa, hắn liền vung tay tát Tôn Kỳ, cái tát này dùng 10 phần sức lực, ai cũng đều nghe thấy. Hơn nữa làm cho người cảm nhận được chính là, cái tát này thiếu điều làm cho Tôn Kỳ hàm răng phải ê ẩm mất rồi. Hắn vật ngã xuống trên đất, hai tay ôm đầu, lăn lộn khóc trống lên, bên cạnh đều là đồ sứ cổ. Đinh Trường Sinh làm sao có thể để cho hắn lăn lộn khắp nơi, vì vậy một cước giẫm nát dưới chân, Tôn Kỳ rút cuộc không còn động đậy. Chẳng những là Liên Nhất Thành sợ hãi, ngay cả người của tỉnh kỷ ủy cũng nhìn nhau biến sắc, ai cũng không rõ Đinh Trường Sinh đang làm cái gì vậy, mọi người đang ngây người. Thì Đinh Trường Sinh chậm rãi ngồi xổm xuống, thò tay tại trên đầu Tôn Kỳ đánh cho một cái nữa. Trần Sang có phải là bị mày dùng xe tải chèn chết? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôn Kỳ còn là chưa kịp lên tiếng, Đinh Trường Sinh lại là đánh một cái tát. Tôn Kỳ bắt đầu né tránh, hắn không phải là không muốn lên tiếng, mà là vừa rồi bị đánh ù tai không nghe thấy Đinh Trường Sinh đang hỏi cái. Lý Học Kim cũng là mày hại chết phải không? Mày mà không nói cũng không sao. Tao sẽ tìm được chứng cứ rồi tiễn đưa mày xuống dưới âm phủ gặp mặt hai người kia. Mẹ kiếp, cái gì chó chết, ỷ vào cha mình có chút quyền lực liền làm sằng làm bậy. Tao hận nhất chính là đám quan thế hệ thứ hai của tụi mày. Nếu không có cha mẹ làm quan, con mẹ nó, mày so với những người khác thì có ra cái giống gì. Đinh Trường Sinh lại là đánh một cái tát làm cho Tôn Kỳ ngất đi. Nhìn cái gì, mau kiểm kê đi. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu, trông thấy mấy tên tỉnh kỷ ủy đang ngơ ngác nhìn mình, vì vậy quát lên. Vì vậy kế tiếp không ai lại lên tiếng rồi, Liên Nhất Thành nhìn qua thấy ở chỗ này đúng là không có quả ngon để ăn, thằng Đinh Trường Sinh này quả thực là không ra bài giống như bình thường, vì vậy hắn đi ra ngoài gọi điện thoại, trực tiếp gọi cho Bí Thư tỉnh kỷ ủy Lý Thiết Cương. Lý Bí Thư, tôi có việc gấp muốn báo cáo, chuyện là như vậy. Lúc Liên Nhất Thành gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương, thì Lý Thiết Cương đã nhận được báo cáo của Tề Nhất Hàn, Tề Nhất Hàn vẫn còn trên tỉnh thành. Do Dương Minh vừa mới cho gọi điện thoại báo hắn, mục đích là cầu viện. Vấn đề cậu nói thì tôi cũng biết rồi, như vậy đi, cậu đưa điện thoại cho Đinh Trường Sinh, để tôi nói. Lý Thiết Cương ở trong điện thoại nói ra, thật ra với tư cách của Lý Thiết Cương, làm bí thư ban kỷ luật thanh tra cũng là khó làm lắm đấy. Ông mặc dù là bí thư tỉnh kỷ ủy, nhưng lại không thể trực quản được bí thư ban kỷ luật thanh tra của thành phố trực thuộc địa cấp. Cũng có nghĩa là bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố không thuộc về quyền hạn của ông bổ nhiệm, mà thuộc về lãnh đạo chính quyền trên tỉnh. Ý kiến của mình cũng chỉ là tham khảo. Nếu đã là tham khảo ý kiến, thì độ mạnh yếu đã nhỏ hơn đi nhiều. Ông rất lý giải cách làm của Đinh Trường Sinh, không phải là không tin địa phương. Mấu chốt là bí thư ban kỷ luật thanh tra tại địa phương có thể hoàn toàn tín nhiệm sao? Thế nhưng là cú điện thoại này của Liên Nhất Thành gọi tới cho mình, bản thân nếu không giải quyết cũng không được. bởi vì sẽ làm cho người nhìn thấy rõ là tỉnh kỷ ủy đối với thành kỷ ủy Bạch Sơn không tin đấy. Lý Bí Thư, cháu là Đinh Trường Sinh đây. Đinh Trường Sinh nhận lấy điện thoại của Liên Nhất Thành, nói ra, Đinh Trường Sinh, sao cậu làm việc lỗ mãng như vậy chứ? Có xác định chắc chắn đây là tài sản phi pháp mà Tôn Truyền Hà chiếm đoạt được sao? Lý Bí Thư, đây là nhà ở của Tôn Truyền Hà đấy, trong khi con của lão thì đang chuẩn bị dọn nhà, nếu không phải tài sản này của lão thì là của người nào đấy chứ? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, tôi minh bạch ý của cậu, kiểm kê xong rồi chuyển giao cho bên thành kỷ ủy đi, các người trước mắt cứ rút về. Lý Thiết Cương phân phó nói, rút về. Quay về tỉnh thành sao? Đinh Trường Sinh hỏi, đúng, rút về, vụ án này tạm hoãn. Lý Thiết Cương nói ra, Đinh Trường Sinh đem điện thoại giao trả lại cho Liên Nhất Thành, hắn thấy Liên Nhất Thành tươi cười đắc ý, bởi vì Đinh Trường Sinh không biết là ngay sáng sớm hôm nay, trong nhà của bí thư tỉnh ủy đang tiếp một vị khách đặc thù, ông đi suốt đêm để đến tỉnh, mục đích đương nhiên là phản ánh tình huống của Bạch Sơn đấy, ông chính là Thành Thiên Hạc, chủ tịch thành phố Bạch Sơn, hơn nữa dẫn Thành Thiên Hạc đến nhà cũng không phải là người khác, chính là con trai của bí thư tỉnh ủy La Đông Thu. Lý Thiết Cương nhận được điện thoại Tề Nhất Hàng, nói tình huống Bạch Sơn rồi yêu cầu trợ giúp, vì vậy vào giờ làm việc, ông liền đi gặp bí thư tỉnh ủy La Minh Giang báo cáo, nhưng mà La Minh Giang chỉ là nhàn nhạt nói một câu, phá án phải có chứng cứ xác thực, phía dưới Bạch Sơn cũng không phản đối tỉnh kỷ ủy đến phá án, nhưng mà phải chú ý đến phương pháp, không thể làm công việc nhũng nhiễu dưới đó được. Lý Thiết Cương tuy rằng bưu hãn, nhưng mà cũng hiểu rõ La Minh Giang không ủng hộ lần này đến Bạch Sơn phá án, mà lúc này Liên Nhất Thành lại vừa lúc gọi điện thoại tới đây, cho nên mới mệnh lệnh đối với Đinh Trường Sinh như vậy. Dương Minh, kiểm kê thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi, còn chút nữa lập tức liền xong. Mỗi một đồ vật đều chụp ảnh thu hình lại, ghi chép, sau đó chuyển giao lại cho bên thành kỷ ủy Bạch Sơn, nhớ chụp nhiều bản, để về sau còn có gì để so sánh kiểm kê từng cái một. Đinh Trường Sinh nhìn Liên Nhất Thành, lại nhìn qua Dương Minh, kiên nhẫn nói. Liên Nhất Thành sắc mặt rất khó coi, Đinh Trường Sinh nói như vậy chẳng khác nào là sợ bên thành kỷ ủy Bạch Sơn nuốt riêng tài sản. Nếu không nhờ Dương Minh nói với Đinh Trường Sinh là các viên ngọc bích kia hơn 10 vạn, Đinh Trường Sinh thật đúng là nghĩ không ra, những người này chỉ cần nhét vào trong túi quần một, hai viên ngọc bích, thì đã là thêm vào thu nhập rất lớn rồi. Liền bí thư, tôi bàn giao cho ông đây. À, còn người này, thì hãy giao cho bên tôi còn có chuyện trao đổi với hắn. Đinh Trường Sinh chỉ Tôn Kỳ đang nằm trên đất, nói ra, giao hắn để làm gì? Hắn cũng không phải cán bộ đảng viên gì, chúng ta làm sao giữ hắn? Hắn không phải, nhưng mà cha hắn thì đúng là cán bộ, chứ nếu để cho hắn chết hoặc là chạy trốn mất, tôi sẽ tìm đến ông để đòi người, trong tỉnh cũng sẽ điều tra ông đấy, chính ông nhìn mà làm đi, minh bạch ý của tôi chưa? Đinh Trường Sinh sắc mặt bất thiện hỏi, nếu không phải lão tặc tử này gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương, thì mình có thể tiếp tục đào sâu chứng cứ của Tôn Truyền Hà rồi, nhưng mà một cuộc gọi điện thoại liền đã đem mình bị triệu hồi về. Con bà nó, lão tử đi một chuyến này thật là uổng công, không hiểu lắm, Liên Nhất Thành đương nhiên cũng không phải là vừa gì, nhiều năm làm bí thư ban kỷ luật thanh tra như vậy, còn có thể bị một tên mao đầu tiểu tử hù sợ sao? Ý tứ rất đơn giản, nếu như hắn có xảy ra vấn đề, thì các người chính là một phe, không phải tôi không tín nhiệm ông, mà thật sự là không tín nhiệm toàn bộ các người. Đinh Trường Sinh nói xong quay người đi ra, lại nghĩ đến, nếu cứ như vậy mà quay trở về, thì chuyện kế tiếp còn muốn nắm lấy nhược điểm Tôn Truyền Hà liền khó khăn. Đinh Trường Sinh tiến vào xe, gọi điện thoại cho Tề Nhất Hàng, Tề chủ nhiệm, Lý Bí Thư bảo tôi trở về, cứ như vậy coi xong bên này sao? Em vừa có chút đầu mối đây này, huynh đệ, tôi vẫn còn ở tại bệnh viện, Lý Bí Thư nói như thế nào? Đinh Trường Sinh nghe được thanh âm Tề Nhất Hàng rất mệt mỏi, còn có thể nói như thế nào, nói là không có chứng cứ trực tiếp, trong khi em đã xem xét căn nhà đăng ký, là tên của Tôn Truyền Hà đấy, chỉ là chưa có làm giấy tờ bất động thôi, con của lão nói những vật kia đều là lão đấy, vậy phải làm sao bây giờ? Ừ, chứng cứ có thể còn ở tại địa phương khác, tôi đoán chừng không có khả năng tập trung cất giấu mấy thứ này vào một chỗ như vậy, có trong nhà ở chính thức, có trong văn phòng. Những địa phương này đều cũng có khả năng đấy, nhưng mà hiện tại không được, lãnh đạo nếu như đã nói như vậy, cậu trước hết cứ quay trở về đi, Tề Nhất Hàng nói ra, Đinh Trường Sinh cười cười, nói ra, Tề chủ nhiệm, em phát hiện ra chủ nhiệm mới đúng là con hồ ly giảo hoạt nhất đấy, tốt rồi, em hiểu được, khi nào em trở về cùng uống một chén rượu nhé, Đinh Trường Sinh tinh thần chấn động, nói ra,